Cuộc chiến thượng vị, quyển 3, góc truyện audio.com. Nhị cô vẫn bị Kinh Triệu Doãn đưa đi, tuy nói đại cô là Bạch Đinh, mà nhị cô là phu nhân nhà quan, nhưng luật pháp vô tình, lại là từ lão phu nhân đích thân tố giác, quan phủ không thể không xem thường, có điều hung thủ và người chết đều là chị em ruột của Phò Mã, tuy nói người chết cùng Phò Mã là ruột già cùng một mẹ sinh ra, nhưng nghe nói hung thủ ngày thường cũng có quan hệ không tệ với Phò Mã, trong chuyện này, xử lý thế nào cũng không được thỏa đáng lắm, đành phải theo lẽ công bằng mà làm, thẩm tra kỹ càng. Chuyện của nhị cô khiến cả nhà nhị cô phụ trải qua tiệc tất niên không vui, Từ Man còn có lòng đi thăm Hoàng Tú Lệ, thấy nàng mặt mày tiểu tụy tâm thần hoảng hốt, thấy mình đến dù không đến mức gào khóc nhưng trên mặt cũng nước mắt ngắn dài, nắm chặt tay mình, nói hãy tin là nhị cô là bị oan uổng. Kỳ thật Từ Man cũng không tin nhị cô sẽ giết người, thứ nhất nhị cô không có động cơ giết người, thứ hai, giả sử nếu là nhị cô giết thủ pháp cũng quá kém, hơn nữa, nếu thật sự là nhị cô làm, vì sao nha hoàn bên người lại không nhìn thấy, tuy nhị cô chỉ là phu nhân của một tiểu quan, nhưng trong nhà vẫn có tỷ nữ, lúc nhị cô ngủ, tỷ nữ bên cạnh đi đâu, đại cô làm cách nào đến phòng nhị cô mà không bị tỷ nữ phát hiện, từng ấy vẫn là những câu đố chưa có giải đáp. Huống hồ Từ Man luôn cảm thấy trong chuyện này tổ mẫu dường như sắm một vai trò đặc biệt, dựa vào câu hỏi của quan sai, trước khi đại cô bị giết tổ mẫu căn bản không đến phòng của nhị cô, nói cách khác bà ta cũng không tận mắt nhìn thấy nhị cô giết đại cô, vậy cớ sao, bà cứ nhất quyết khăng khăng là đại cô do nhị cô giết chứ? Nếu nhị cô bị hoài tội, đối với tổ mẫu sẽ có lợi gì? Kỳ thật nhị cô là do di nương sinh ra, tổ mẫu không ưa nhị cô, nhưng trong đại gia tộc cho dù cô nương đã xuất giá, cũng có thể liên lụy làm hỏng thanh danh đến những cô gái chưa xuất giá trong gia tộc. Nếu nhị cô thật sự bị xử tội chết như vậy các thế hệ cô nương sau này của Từ gia, bất luận là đã xuất giá hay chưa tương lai ở nhà chồng làm gì còn mặt mũi. Từ Man tin tưởng, nếu mà gia tộc khác xảy ra chuyện như vậy, thì cho dù không bắt được hung thủ giết chết đại cô cũng sẽ không tới phiên trên đầu nhị cô, mà đoán là sẽ tìm một nha hoàn hoặc ma ma nào đó gánh tội thay liền xem như xong. Bất luận nhà nhị cô có như thế nào, năm mới cũng phải đón, mặc dù trong phủ công chúa đón năm mới vô cùng áp lực lại im ắng hơn ngày thường, nhưng lúc vào cung dự tiệc cũng không thể vắng mặt như trước, ngược lại phải trưng ra vẻ mặt vui tươi hớn hở. Hoàng cung chính là như thế, chỉ được cười, không được khóc, bằng không chính là tang khí này hủy đi long khí của hoàng gia. Thành thử dù cậu mợ đối với nàng không tệ, nhưng Từ Man vẫn không thích nán lại lâu trong cung, luôn cảm thấy thời gian rất dài, cả người đến hít thở cũng bị áp lực. Đêm lạnh như nước, trong đại điện ca múa mừng cảnh thái bình, Từ Man mang theo nha hoàn lủi đến ngự hoa viên, nơi này cách đại điện không xa, xung quanh cũng có cung nữ đi lại, không lo lắng có chuyện gì bất trắc. Bởi vì đại cô qua đời, dù Tết Từ Man cũng không được ăn mặc quá mức sặc sỡ, cởi đi áo đỏ đổi thành áo tím, ở dưới ánh trăng ngồi trong hành lang, cũng có vài phần thần bí. Từ ngày hôm đó đến nay, Từ Man chưa từng gặp riêng Gia Cát Sơ Thanh, tuy là mùa đông, nhưng tang sự vẫn phải làm, lúc khóc tang, Từ Man đi cùng phụ thân đến phúng viếng, chỉ đứng từ xa. Góc truyện audio.com, nhìn thiếu niên quỳ trên mặt đất im lặng không nói gì kia, nàng thậm chí ngay cả dũng khí đi đến an ủi vài câu cũng không có. Nàng quả thật không biết nên đối mặt với Gia Cát Sơ Thanh như thế nào, tại thời điểm yếu đuối nhất của cuộc đời, hắn vươn tay về phía mình thẳng như một cậu bé muốn mình cứu vớt. Cuối cùng, nàng vẫn là ích kỷ. A Man, một mình muội ở đây làm gì vậy? Định luật cổ huyết quả nhiên nói đâu có sai, lúc bạn muốn ngồi một mình yên lặng thưởng thức tịch mịch luôn luôn sẽ có người đến phá đám, có điều đôi khi người tới là phúc, có đôi khi cũng là họa. Từ Man quay đầu nhìn họa đang đi về phía mình, cau mày một cái, mới tỉnh dụi nói. Đại biểu ca, huynh không ở trong bữa tiệc đến đây làm gì? Đại hoàng tử Tôn Mẫn Tiêu hôm nay xiêm áo rất hỉ khánh, đỏ, một thân thâm y màu mận chín thêu hoa văn rồng từ tơ vàng, bên trên khảm ngọc châu hình thoi màu sắc ong, hình phối hợp với hoa văn tơ vàng kia càng làm nổi bật vẻ tôn quý xa hoa. Đại biểu ca năm nay đã qua 16, thân hình cân đối, tứ chi thon dài, diện mạo mặc dù giống hoàng mỹ nhân, nhưng lại không lộ vẻ nữ khí, ngược lại trông đẹp như quan ngọc, dung mạo như ngọc, có dáng dấp anh tuấn, có bản lĩnh át người. Trong tiệc chơi đoán thẻ hoa Tả Hữu không thấy muội đâu, liền biết ngay là đã trốn ra ngoài, nên ra xem thử rốt cuộc bên ngoài có cái gì hấp dẫn quận chúa Aman của chúng ta. Tôn Mẫn Tiêu đi đến cạnh Từ Man, cũng phớt lờ vẻ cố ý kiêng dè của Từ Man, đặt mông ngồi xuống cạnh nàng, dưới hành lang, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn nàng. Từ Man không được tự nhiên xê dịch giày thêu, làm như tránh né nhìn lên vầng trăng trên trời, hôm nay ánh trăng rất mờ, phảng phất có cảm giác trong suốt như thủy tinh, khiến Từ Man bất chi bất giác nhớ tới ngón tay pha trà lật sách của Gia Cát Sơ Thanh. A Man không muốn để ý tới huynh sao? Thấy Từ Man không nói chuyện, Tôn Mẫn Tiêu ngồi trong chỗ mờ tối, im lặng một lúc mới chậm rãi hỏi. Nào có, Từ Man thầm nhủ, ngươi giờ mới biết sao, lại không dám lộ ra mặt. A Man, từ nhỏ đến lớn, biểu ca đối với muội không tốt sao? Tôn Mẫn Tiêu chẳng qua chỉ keo keo ống tay áo hắn, lại khiến cho người khác nhìn hắn như đang dâng hương gảy đàn, cực kỳ thanh nhã. Từ Man cúi đầu, nàng không thừa nhận cũng không được khí thế tôn quý hoa lệ trên người Tôn Mẫn Tiêu, là thứ mà Gia Cát Sơ Thanh và Đinh Hạo Nhiên có bồi dưỡng cách nào cũng không có được. Đây không phải do vấn đề của mỗi người, mà là do hoàn cảnh cuộc sống tạo nên, giáo dục của hoàng gia lại càng không phải chỉ bày ra cho đẹp. Lấy ví dụ từ nàng đây thôi, nàng tin tưởng, nếu quận chúa Từ Man chân chính đứng trước mặt mình, khí chất trên người nàng ta, là thứ mà mình có dung nhập thế nào bắt chước ra sao, đều không thể bằng được. Bởi vì linh hồn của bản thân này, cho dù ở thế giới này mười mấy năm, nhưng tư duy và tập quán cố định đã sớm hình thành ở thời hiện đại. Ngần ấy năm, nàng chẳng qua chỉ dựng cho mình một cái vỏ hư ảo, hòng che giấu con người chân chính của mình, mà thời gian che giấu này, sợ sẽ là cả đời. Mặc dù rất tán thưởng khí chất của người này, nhưng hơn cả là Từ Man phản cảm với nhân phẩm dối trá của hắn, cho dù hắn có biểu hiện yêu thích mình thế nào, nhưng Từ Man cũng không phải cô nữ sinh mới lớn còn ngây thơ, nàng có thể nhìn thấy trong mắt Tôn Mẫn Tiêu, ngoài ái mộ còn là tham lam, còn có cả một luồng lãnh khốc rõ ràng. Có lẽ Tôn Mẫn Tiêu thật sự có một chút, gocchuyenaudio.com, dụng tâm với nàng, nhưng đó cũng là bởi vì nhìn vào diện mạo và bối cảnh của nàng, nếu thực sự đến thời khắc xung đột lợi ích, hắn cũng chỉ là một Đinh Hạo Nhiên thứ hai mà thôi. Biểu ca đối đãi với Aman như em gái ruột thật sự rất tốt. Từ Man nhìn thẳng vào đôi con ngươi của hắn, nghiêm túc trả lời, mấy năm nay, hễ nàng và Thục Viện có xung đột đều là Tôn Mẫn Tiêu quát mắng Thục Viện, đến nàng còn cảm thấy ấm ức thay Thục Viện. Đôi con ngươi của Tôn Mẫn Tiêu tối sầm lại, làm như có chút khổ sở nói. Vậy tại sao Aman luôn muốn giữ khoảng cách với huynh? Từ Man thầm nôn mửa, đã giữ khoảng cách còn bị đuổi chạy khắp nơi, giả sử cho chút ám hiệu gì đó, chẳng phải sẽ đến thẳng phủ công chúa cầu hôn luôn rồi sao? Lúc bé thì không sao, nay ai nấy đều đã lớn, đương nhiên không thể cùng chơi một chỗ, nhưng trong lòng Aman, đại biểu ca chính là ca ca ruột của muội. Cũng đã là ca ca ruột rồi, làm ơn biết tự giác một chút đi. Từ Man còn kém không biểu lộ rõ nàng căn bản không muốn gặp người này nữa thôi. Aman Tôn Mẫn Tiêu để ý công nữ chung quanh không nhiều lắm, lại nghĩ tới những điều mẫu thân dạy hắn gần đây, hắn quả thật không thể tiếp tục theo đuổi nữa, nếu đã không chiếm được Từ Man, không được phủ công chúa ủng hộ, hắn muốn ngồi lên vị trí kia, sẽ càng thêm khó khăn, con trai của hoàng hậu qua vài năm nữa sẽ càng lớn hơn rồi. Từ Man thấy Tôn Mẫn Tiêu đi tới gần mình, hô hấp căng thẳng, nơi này mặc dù không có ai thì cũng thôi đi, nhưng rủi như kinh động lên, mặt mũi rất khó coi, Thanh Mai cùng Hương Xuân đứng ở hai bên Từ Man, lại càng không dám khinh suất. Lần nào cũng như vậy, Tôn Mẫn Tiêu trong tiếng cười mang theo một loại phiền toái bạo ngược, hắn thân thủ cực nhanh cầm hai tay Từ Man kéo lên trước kéo nàng cách xa vòng vây của Thanh Mai và Hương Xuân, lập tức kề sát tai Từ Man ái muội nói. Aman muội rõ ràng hiểu ý của huynh, sao cứ cố tình vờ như không rõ, bọn nha hoàn của muội cũng đề phòng huynh như phòng cướp. Aman trái tim muội không có độ ấm sao? Từ Man bị giữ chặt không thể động đậy, hãi hùng nghe lời hắn nói, chỉ cảm thấy máu huyết lạnh ngắt tuôn trào đến tứ chi, gã Tôn Mẫn Tiêu này quả nhiên là rất thông minh, mấy mánh lới trước đây của mình, phòng trừng trong mắt hắn đều là trò trẻ con, nay ngày càng gần với thời điểm hắn lấy chính thê, sợ là hắn chờ không nổi nữa. Đại biểu ca, rốt cuộc huynh muốn gì? Từ Man cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn rõ người đối diện, nhưng trong đêm mùa đông, người này tựa như một vệt bóng tối màu, diện mạo mơ hồ. Aman, huynh khiếm khuyết một vị chính thê tôn quý, mà muội lại thiếu một vị trượng phu chí cao vô thượng, huynh nghĩ, mục tiêu của chúng ta giống nhau, không phải sao? Cảm giác cái trán chợt lạnh, lòng bàn tay Tôn Mẫn Tiêu áp lên trán Từ Man, không hề làm gì, nhưng có luồng khí âm lãnh bốc lên từ sau lưng, khiến răng Từ Man có hơi phát run. Đại biểu ca, muội chỉ muốn giống như mẫu thân kiên định thực tế tìm một người đàn ông bình thường, an an ổn ổn sống cả đời, không hơn. Từ Man làm mặt lạnh, dùng lực giãy giụa một cái, đè nén lửa giận nói. Tôn Mẫn Tiêu cúi đầu nhìn thấy ánh mắt thẹn thùng và giận dữ của Từ Man, cũng biết không nên bức ép thái quá, bèn buông lỏng tay ra, nhưng người lại không rời đi, ngược lại càng kề gần sát Từ Man nói. Bình thường, an ổn, Aman muội từ trước tới nay đều được bảo hộ rất kỹ, phụ hoàng cũng vậy, cô mẫu cũng vậy, muội cảm thấy, một. gocchuyenaudio.com, quận chúa chính thống duy nhất của Ngô quốc này, thật sự có thể tiêu dao sống cả đời sao? Dứt lời Tôn Mẫn Tiêu không đợi Từ Man phản ứng lại, liền lui lại sau mấy bước xoay người trở lại hành lang, nhìn Từ Man được ánh trăng rọi nghiêng lên người, nhoẻn miệng cười chào phúng. Aman trước nay rất thông minh, nói vậy sẽ suy nghĩ cẩn thận thay vì chọn người khác, chi bằng chọn huynh người vẫn luôn ái mộ muội thì hơn. Từ Man dõi mắt nhìn theo Tôn Mẫn Tiêu rời đi, cắn chặt răng sợ nói ra lời kích động gì để người khác nghe thấy, miễn cho ngày sau xuất hiện mấy lời đồn nhảm. Cả người nàng phát run, ban đầu có lẽ là bị dọa sợ, nhưng hiện tại nhất định là tức giận. Nàng hiểu được ý của Tôn Mẫn Tiêu, ba vị công chúa chính thống của Ngô Quốc cũng chỉ có mình nàng là quận chúa, lại là huyết thống gần nhất với hoàng đế, nếu thời gian càng lâu chúng hoàng tử càng trưởng thành, biết được vị trí này của nàng, ngược lại sẽ khiến nàng lâm vào hoàn cảnh bị động. Từ cổ chí kim, chuyện tranh quyền đoạt vị luôn là màn tàn khốc nhất. Từ Man cho dù có ngốc cũng hiểu rất rõ, hiện nay hoàng tử lớn tuổi chỉ có hai vị, nhưng đích tử vẫn còn đó, hậu cung cũng có không ít tần phi mang thai, hoàng đế còn trẻ trung khỏe mạnh, đại hoàng tử có lo âu toan tính cũng bằng không. Đi thôi, trở về. Từ Man kéo sát vạt áo choàng, cũng bước lên hành lang gấp khúc, việc này không thể nói với cha mẹ, nhưng cũng có thể tìm đại ca thương lượng. Cách chương.